Đấu chiến cuồng chiều, chương 67, trí tương, tình tương, tập trang tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, nói thẳng, tuyệt đối miễn bàn quần yếm vương trọng hoàn toàn không có cách nào cả, gã này muốn làm cái gì, sau đó có một vạn cái lý do và lý lẽ đang chờ, tuyệt đối không lặp lại, không đáp ứng cũng không được. Hắc hắc, người của tao xác định tin tức rồi, hội quán chúng ta thuê kia thật là Scarlett chiếu cố quá, hơn nữa lúc trước bạn thủ tục thời điểm Mirami cũng là hỗ trợ mới thuận lợi vậy, chiếu cố to lớn như vậy, chúng ta còn hiểu lầm người ta. Phó xã trưởng, mày nói chúng ta có phải nên cảm tạ người ta hay không? Nên vậy, mày đi cảm tạ không phải là được rồi sao? Vương Trọng cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Đúng thế, tao đã biết mày thông tình đạt lý mà. Mã Đông đắc ý nói. Nhưng Scarlett thưởng thức mày, do mày tới hẹn mới có thể biểu hiện thành ý của kỳ ba xã chúng ta. 8 giờ tối, nhà ăn hoa viên Dyson, chỗ ngồi tao cũng đặt sẵn rồi, 4 cách nhất định đó, tao còn có việc đi trước. Vừa dứt lời, Mã Đông đã chạy tới cửa. Vương Trọng biết, lại mắc bẫy rồi, gã này luôn cho hắn loại sự tình này. Hắn hẹn Scarlett, người ta sẽ đáp ứng sao? Thực đau đầu, mặc kệ thế nào thử trước một chút đi, thời điểm cùng lên lớp giải phẫu quả thật đã để lại phương pháp liên hệ, chỉ là Vương Trọng từ trước tới nay không nghĩ tới có một ngày dùng tới. Bạn học Scarlett, buổi tối có thời gian không? Vương Trọng gọi điện thoại, nếu không có thời gian hắn cũng không có cách nào nữa. Nếu Mã Đông nhìn thấy nội dung này, chỉ sợ ý tưởng bóp chết Vương Trọng cũng có, hẹn nữ hài từ hẹn thế này sao, đây chính là Scarlett thế mà không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Vương Trọng thu thập đồ đạc một chút, vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại liền vang lên. Có, Vương Trọng cũng hơi ngoài ý muốn. Chuyện hội trường còn có tất cả cái khác, mình và Mã Đông muốn giáp mặt cảm tạ các bạn. Một vẻ mặt bạch tuộc đáng yêu khôi hài kèm một câu. Được, buổi tối gặp, địa chỉ chốc lát đưa mình đi. Vương Trọng mỉm cười, liền đem địa chỉ đưa qua, thình lình một người chạy ra. Mã Đông Đông quỳ mị hiện thân. Ha ha, đại công cáo thành, Vương Trọng phó xã trưởng, biểu hiện tốt lắm. Mau đưa địa chỉ, đưa địa chỉ. Nhìn Mã Đông mặt cười dâm, Vương Trọng đã hoàn toàn không có cách nào cả. Đây là số mệnh mà, nghiệt duyên mà. Buổi tối 8 giờ, nhà ăn hoa viên Dyson, xa xỉ như vậy. Cần mình và Mirami ăn mặc trang trọng chút không? Cũng được, dù sao bạn mặc cái gì cũng đẹp. Vương Trọng nói, ha ha, không gặp không về. Scarlett và Mirami cười gặp mình lại. Tiểu tử này bình thường ngốc nghếch thời điểm mấu chốt vẫn rất biết nói chuyện. Đừng nói như vậy, Vương Trọng không phải người phù phiếm. Ô thật, còn chưa đắc thủ đã bảo vệ rồi. Mirami, Scarlett bỗng nhiên cười, mình là nghe nói, Mã Đông gần đây luôn tặng hoa cho cậu, người hội học sinh đều đang thảo luận chuyện này đó. Miễn bàn tên ngu ngốc kia, nhìn thấy hắn đã tức rồi. Không phải chứ, có ai tức còn mặc đẹp như thế. Hai nữ hài tử vui vẻ đùa giỡn nhau, cả căn phòng hoạt sắc sinh hương. Gửi xong tin nhắn, Vương Trọng liền phát hiện Mã Đông bên cạnh đã biến sắc đang lườm hắn, một vẻ mặt muốn ăn thịt người. Biết nói chuyện phiếm không? Ca hạ vốn gốc đặt chỗ đó, chính là muốn nhìn bộ dáng gợi cảm mặc lễ phục dạ hội đó của Mirami một chút nữa. Mày cái thằng cha này, đừng nói mày không muốn ngắm Scarlett. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, ăn một bữa cơm giữa bạn học mà thôi, ngươi đi xa quá. Vương Trọng xua tay nói, làm bộ đi, mày cứ làm bộ đi, các ngươi người như thế không thành thực, chỉ tao loại tiểu lang quân thành thực đáng tin này mới luôn bị người ta hiểu lầm. Mã Đông hối hận nói, mày đừng là muốn mặc bộ trắng làm đỏm đó nhé. Vương Trọng nói, đỏm, đỏm, trắng làm đỏm. Mã Đông ôm mặt bạo tẩu, nháy mắt bóp chặt cổ Vương Trọng. Tao bóp chết mày, vị trí địa lý thành phố Thiên Kinh tương đối ưu thế an toàn, các loại địa điểm xa hoa xa xỉ chỗ nào cũng có, nhà ăn hoa viên Dyson chính là một trong số đó, có lẽ cũng chính là vì vị trí địa lý quá mức an toàn mới làm sức chiến đấu của nơi này luôn giảm. Toàn bộ nhà ăn đều bố trí ở trong một khu đình viện tràn ngập hương hoa, trên đỉnh đầu còn dùng kỹ thuật phù văn mô phỏng làm ra một mảng lớn tinh không phồn thịnh mấy trăm năm trước mới có thể nhìn thấy. Vô số ánh sao lấp lánh rải ở trong vùng biển hoa này, cùng với hương thơm chung quanh thoáng như đặt mình trong một mảng tiên cảnh mơ hồ, thế ngoại đào nguyên, đừng nói dùng cơm, chỉ là ngồi ở chỗ này cũng tuyệt đối là một loại hưởng thụ đỉnh cấp. Bốn người không gọi quá nhiều thứ, ăn cái gì cũng không quan trọng, hưởng thụ hoàn cảnh u nhã nơi này mới là trọng điểm. Chỉ cần có mặt thằng cha Mã Đông này, vô luận nơi thế nào cũng sẽ tuyệt đối không vắng lặng. Thời điểm Mirami vừa tới đối với Mã Đông là khuôn mặt cứng ngắc, nhưng ngồi chưa được 5 phút đồng hồ, vẫn đã bị Mã Đông dỗ vui vẻ. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, mọi người đều chưa cố ý đi nhắc tới việc hội trường, cảm ơn loại chuyện này, không phải dựa vào nói hai chữ đó, mọi người vui vẻ là được rồi. Mã Đông đang vẻ mặt giọng nói đều vui vẻ kể mẩu chuyện với Mirami, hai người cười khẽ không ngừng, tràn đầy khuôn sáo. Scarlett cũng đang nói chuyện phiếm với Vương Trọng, nghe nói người trước kia có thể tùy ý du lịch mấy giờ là từ có thể đầu này thế giới đến một đầu khác, làm người ta hướng về quá. Đúng vậy, nếu tương lai có điều kiện, mình muốn đeo ba lô đi khắp nơi một chút, có thể đi đại lục khác ngắm chút thì càng tốt. Vương Trọng cũng là vẻ mặt hướng tới. Khụ khụ, huynh đệ này của ta đúng là đầu óc không tốt lắm, Thâm Sơn cùng cốc sẽ có điêu dân, đế quốc loại địa phương quỷ quái kia, ngươi đi không bị đem làm khúc xương để gặm đã không tệ rồi. Bạn học Mã Đông nói, cuối cùng hắn chưa mặc bộ trắng làm đòm, mà là bộ vàng sáng lẳng lơ. Tôi cảm thấy rất tốt, nói không chừng chúng ta tương lai có thể kết bạn đi thực hiện mục tiêu này. Scarlett mỉm cười nói, rất nhiều ý tưởng không thực tế của Vương Trọng nàng thật sự rất giống với cô. Mục tiêu của tôi là sáng tạo Mã Đông gia tộc trở thành gia tộc lớn số một liên bang. Mã Đông nháy mắt cảm giác chiều cao của mình cũng tăng lên mấy cm. Mirami bất đắc dĩ lắc đầu. Tục ngươi cứ như vậy không tìm được bạn gái đâu. Tôi không tìm được, Vương Trọng càng không có hy vọng. Mã Đông đương nhiên không phục, nhất là đối với Mirami. Hắn a, tình thấp chí thấp, thùng đựng hàng cũng thấp, nhất định không có nữ nhân duyên. Nói xong Mirami còn cố ý nhìn thoáng qua Scarlett, tì tì chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Vốn tưởng rằng đây sẽ là đề tài mang tính kéo dài rất tốt, nhưng nào biết Vương Trọng lại cười cười. Tôi có bạn gái rồi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bên cạnh đều thất thần, bầu không khí vốn tốt đẹp nhất thời trở nên có chút xấu hổ, nhất là Mã Đông, hận không thể một cước đem Vương Trọng từ cửa sổ đá ra ngoài, không biết nói chuyện phiếm. Cách chương.